tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 187, tứ hôn 1. Góc truyện audio.com. Đầu tháng 9 khí trời còn đang ấm áp, chẳng qua là gió thổi cũng đã mang theo chút khí lạnh. Lá cây xào xạc điêu tàn rơi xuống, cho dù là ngự hoa viên hoàng cũng mất đi bộ dáng phồn hoa tựa như gấm của ngày mùa hè. Mấy cây thùy du chân quý trồng ở chung quanh đã không còn tươi tốt cường thịnh. Cây khô dần dần trụi, trở nên cô đơn, ở ngoài cung điện của đế vương, ngự lâm quân lạnh nhạt giống như ngày mùa thu nghiêm khắc trông coi. Áo giáp màu bạc của bọn họ ở dưới ánh sáng nhạt phản xạ ánh sáng sắc bén, mà một mặt bóng dáng màu tím quỳ thẳng ở ngoài thần kiên cung. Gió cuốn qua tóc dài xinh đẹp tuyệt trần của nàng, gương mặt tái nhợt ở trong gió lạnh như băng lộ ra vẻ yếu đuối. Nhiều đêm không thể say giấc cùng thấp thỏm bất an hành hạ làm nàng dần dần gầy xuống. Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của nàng lại lộ ra vẻ kiên định. Khóe môi nhếch lên, đem con ngươi đen nhánh của nàng nhuộm đẫm càng thêm thâm thúy. Cũng không biết nàng quỳ ở đây bao lâu, cửa điện khép kín này đầy dẫy tàn khốc lạnh lùng, nhưng nàng vẫn không có lùi bước một phân. Rốt cục, cửa mở ra. Đứng ở phía sau cửa chính là Thường Tự vẻ mặt lo lắng. Hắn cung kính khom người, hướng về phía bóng dáng màu tím kia nói. Tử Huyền điện hạ, bệ hạ mời ngài vào. Cánh môi Tử Huyền càng mím chặt, chậm rãi đứng lên, nhưng bởi vì quỳ quá lâu, nàng suýt nữa mất đi thăng bằng, té ngã trên đất, Thường Tự không dám đi đỡ. Làm tư thế mời với nàng, cung kính nói. Xin điện hạ lấy bảo trọng thân thể làm trọng, ngày gần đây bệ hạ lo lắng rất nhiều chuyện, mệt nhọc không dứt, nhưng bệ hạ cũng hết sức lo lắng cho điện hạ ngài. Tử Huyền cắn răng đi vào, khí thế lạnh lùng cùng ca ca thân sinh của nàng giống nhau như đúc. Cũng là một người cố chấp, Thường Tự thở dài, khom người đóng kỹ cửa, thối lui đến cạnh cửa đứng lại, vừa có thể bảo vệ an nguy của người bên trong. Vừa không tạo thành quấy rầy với cuộc nói chuyện kế tiếp. Cung điện của đế vương trang hoàng cao ngạo mà vô cùng chèn ép. Phong cách lạnh cứng buộc quanh hình dáng cường thế của người bên trong. Nạp Lan Lân để cây bút trong tay xuống, nhích lại gần phía sau. Một đôi mắt dài nhỏ khẽ híp híp, cánh môi vểnh lên, lại không nói chuyện. Hoàng huynh, xin ngài bỏ qua cho Mặc gia. Tử Huyền bịch một tiếng quỳ xuống đất. Lấy chán chạm đất, quật cường lại ủy khuất, lo lắng lại khuất phục, gằn từng chữ nói, Tử Huyền, ngươi là muội muội của ta, lại không biết hắn khi nào đã chạy tới trước mặt của nàng. Đem nàng đỡ lên, ngón tay Nạp Lan Lân lạnh như băng, nhưng lại đem ủy khuất mấy ngày nay của Tử Huyền đảo loạn. Nước mắt to như hạt đậu lăn xuống trên mặt đất, một đôi mắt to không biết len lén khóc sưng lên bao nhiêu lần. Hoàng huynh, xuyên hạ lịch đại hoàng triều tới nay, Mặc gia mấy đời phụng dưỡng bên người, trung thành tận tâm, hôm nay phạm phải sai lầm lớn, đích thị là có người làm chuyện xấu, niệm tình chiến công của bọn họ, chẳng lẽ thật không thể thả bọn họ một lần, ngươi là nghĩ muốn ta bỏ qua tình lang mặc chuẩn du của ngươi mới đúng. Hắn nhìn thấu nàng, Tử Huyền nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt treo ở trên lông mi thẳng run. Hoàng huynh chẳng lẽ là cũng thật muốn đem Mặc Ngưng Sơ lăng trì? Ngươi thật có thể nhẫn tâm sao? Ngươi thích nàng, liều lĩnh bảo vệ nàng. Hiện tại liền nói một, không, hay đích thực phải xử tử nàng sao? Nạp Lan Lân mím môi không nói. Tử Huyền nức nở nhìn hắn. Một lát sau, nàng giống như là bị thức tỉnh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là giả? Nạp Lan Lân dừng lại hồi lâu. Cúi đầu mắt nhìn xuống Tử Huyền nói, Tử Huyền, trước đó, ta càng muốn nghe ngươi nói lời thật lòng, sắc mặt Tử Huyền hiện lên một tia mất tự nhiên, tầm mắt tránh né, Hoàng huynh muốn nghe cái gì, về rất nhiều năm trước, mẫu phi chết như thế nào, môi mỏng hắn khẽ nhếch, sắc mặt Tử Huyền trắng bệch, mà âm thanh lạnh nhạt này vẫn không dừng lại, cùng với, Ninh Thái Hậu lại uy hiếp ngươi cái gì. Làm ngươi không cách nào ngẫu nghịch với bà ta. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt Tử Huyền giống như một tờ giấy trắng thật mỏng. Giống như tùy chỗ cũng sẽ yếu ớt biến mất. ta vốn là không muốn bức bách ngươi. Sau khi mẫu phi chết, ta cũng không ở đấy, mà ngươi lại hôn mê suốt 3 ngày. Sau đó, cơ hồ mỗi lần nhắc tới mẫu phi, ngươi sẽ nổi điên thét chói tai. Ta căn bản không cách nào hỏi thăm ra tin tức gì. Mà sau khi ta lên ngôi, Ninh Thái Hậu bị mang đến tự miếu hoàng tộc dốc lòng hướng Phật. Nhưng ta biết, trước khi bà ta đi, từng cố ý triệu kiến ngươi một lần, cũng chính vì một lần đó, ngươi đem mình nhốt ở phòng suốt nửa tháng, cho dù ai tới cũng không nguyện ý nói chuyện, tiếng nạp lan lân giống như là một thanh kiếm trong suốt. Sắc bén làm cho bất kỳ lời nói dối nào cũng không thể che giấu. Nhưng ánh mắt của hắn lại mang theo xin lỗi sâu sắc cùng bất đắc dĩ. Cùng nhau phất ở trên gương mặt suy yếu của Tử Huyền. Khi đó ta mới vừa chấp chính, trong chiều náo động bất an, ta vô lực phân tâm, để một mình ngươi gánh chịu tất cả, ta cũng không có làm tốt trách nhiệm của một ca ca. Mà hôm nay Ninh Thái Hậu mượn chuyện phong gia trở lại thâm cung, lại triệu kiến ngươi lần nữa. Sống lưng Tử Huyền cứng thẳng tắp, hai mắt đen nhánh hỗn loạn không chịu nổi, môi cũng đã bắt đầu run run, mà một bàn tay liền bao trùm lên tay nàng, mang theo ôn nhu an tĩnh cùng thương tiếc, nói, đừng sợ, không khí căng thẳng giống như dây cung. Tử Huyền cứng ngắc giật giật, mới phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ký ức bị chôn vùi nơi ngực bén nhọn giống như kim châm. Đâm cả người nàng phát run, đoạn thời gian này làm nàng suýt nữa hỏng mất, những ký ức giống như ma quỷ như hình với bóng theo đuổi nàng làm cho nàng giống như bị bóp chặt cổ họng. Không cách nào hô hấp, giống như là chết chìm, chấm, mang theo gông xiềng, muốn đem nàng kéo dài tới hàn đàm sâu nhất, muốn đem linh hồn thống khổ của nàng hấp thu lấy, nhưng tay của hắn nắm chặt lấy nàng. Ca ca không nói cười tùy tiện này đang không tiếng động trấn an nàng. Đem dã thú điên cuồng gầm thét trong cơ thể nàng mạnh mẽ trấn định xuống. Tử Huyền, ngươi nếu không phải nguyện ý nói, ta cũng sẽ không ép ngươi. Ninh Thái Hậu ta sẽ giải quyết, bà ta không thể đả thương một sợi tóc của ngươi. Nếu là chuyện này thật sự là khó có thể mở miệng. Liền quên đi là tốt rồi, bà ta bức bách ngươi cái gì? Ngươi liền miệng đáp ứng, không cần để ý là được. Hắn sờ sờ tóc trên trán của nàng. Ninh Thái Hậu, không lâu sẽ biến mất vĩnh viễn trước mắt ngươi. Không cần lo lắng, chuyện Mặc gia ta cũng tự có phân tắc. Ngươi trở về, hắn ấm áp luôn là im hơi lặng tiếng. Giấu ở dưới bề ngoài băng lãnh kiệt ngạo. Hắn chưa bao giờ biết cách biểu đạt ra một ít quan tâm quá mức. Nhưng này cũng không đại biểu rằng hắn chẳng bao giờ quan tâm. Tử Huyền rốt cuộc cúi đầu, khó khăn khổ sở nói. Hoàng huynh, nếu như ta nói, mẫu phi là bởi vì ta mà chết cách chương.